siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3085 âm ba công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền thật tức giận, bất quá Phượng Phỉ Phỉ nhưng trong lòng cất muốn thử dò xét Hàn Sâm suy nghĩ, trong tiếng ca dần dần thẩm thấu tiến vào một tia lực lượng thần bí, đó là đến từ tiên âm Phượng Hoàng Phượng Minh chi lực tràn Sâm cùng Công Thúc Cần liên quan, không có người so Phượng Phỉ Phỉ rõ ràng hơn hiện tại đột nhiên truyền ra Công Thúc Cần tin chết, mặc dù vẫn chỉ là truyền thuyết nhưng cũng để Phượng Phỉ Phỉ trong lòng sinh ra mấy phần hồ nghi. Nàng suy đoán việc này có thể cùng Hàn Sâm có quan hệ, tuy nhiên lại có chút không thể tin được gặp Hàn Sâm vậy mà tới đây, vừa vặn lấy tiếng ca thăm dò, muốn biết Hàn Sâm chân chính hư thực lấy phán đoán hắn phải chăng có giết chết Công Thúc Cần năng lực. Phượng Phỉ Phỉ đối với tiếng ca cùng âm hệ lực lượng lực khống chế đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, không hổ là Tần Quốc Tam Đại ca cơ thứ nhất. Lúc này nàng đem Phượng Minh chi lực thâm nhập vào tiếng ca bên trong, người bên ngoài đều chỉ cảm thấy tiếng ca càng phát động lòng người, thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm giác một cỗ kinh khủng sóng âm hướng hắn áp bách mà đến, dường như cuồn cuộn lôi âm tại trong tai của hắn nổ tung, lại như là giữa thiên địa tiếng thứ nhất sấm mùa xuân trần âm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt xung nhìn một chút, gặp người bên ngoài đều nghe như say như dại, hoàn toàn không có cảm giác biết Phượng Phỉ Phỉ chính là tại nhằm vào hắn. Hàn Sâm bất động thanh sắc, thanh âm kia đối với người khác mà nói không cách nào tiếp nhận đại khủng bố lực lượng, thế nhưng là Hàn Sâm lại hoàn toàn lơ đễnh, chỉ cần ngưng thần mà chống đỡ, thanh âm kia liền biến thành mũi kiến thanh âm, ngay cả gen trùng cũng không sử dụng. Phượng Phỉ Phỉ gặp Hàn Sâm chẳng những không có một tia phản ứng, lại còn đối nàng nháy mắt, trong lòng kinh nghi đồng thời, không khỏi cũng dâng lên lòng háo thắng. Phượng Minh chi lực lần nữa tăng cường, thẩm thấu nhập trong tiếng ca, giống như phượng gái cửu tiêu đột phá chân trời, phảng phất muốn đem Hàn Sâm dẫn vào cái kia u minh vòng xoáy bên trong. Chỉ là thanh âm này người bên ngoài nghe không được nửa phần, liền ngồi tại Hàn Sâm bên cạnh đầu chọc đều không hề có cảm giác, vẫn là một mặt say mê biểu lộ tại lắng nghe Phượng Phỉ Phỉ kinh diễm tiếng ca. Hàn Sâm đồng dạng không hề có cảm giác bộ dáng, hắn mặc dù nghe được thanh âm kia, nhưng này thanh âm lại khó mà dao động hắn nửa phần. Phượng Phỉ Phỉ gặp Hàn Sâm thủy chung cười tùm tỉm nhìn xem nàng, không biết vì cái gì, Phượng Phỉ Phỉ cảm giác nụ cười kia phá lệ chói mắt, không khỏi tiếp tục tăng cường Phượng Minh chi lực. Thế nhưng là vô luận Phượng Phỉ Phỉ làm sao tăng cường Phượng Minh chi lực, Hàn Sâm đều giống như không có nghe được, một mực cười tùm tỉm nhìn xem nàng, để Phượng Phỉ Phỉ có chút hoài nghi chính mình Phượng Minh chi lực có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Mắt thấy một ca khúc liền muốn hát xong, nhưng thủy chung không thể lệnh Hàn Sâm có chỗ dao động, Phượng Phỉ Phỉ cũng bị khơi dậy mãnh liệt lòng háo thắng. Đến lúc cuối cùng một câu tiếng ca phun ra thời điểm, Phượng Phỉ Phỉ trực tiếp sử dụng tiên âm Phượng Hoàng cùng nàng gen hợp thể kỹ. Loan Phượng Hợp Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Phượng Hợp Minh sinh ra sóng âm lực lượng, đủ để chấn vỡ cường độ cao hợp kim, Phượng Phỉ Phỉ mặc dù chưa hết toàn lực cái kia kinh khủng sóng âm nhưng cũng đã không cách nào hoàn toàn che giấu, liên đới lấy tiếng hát của nàng đều sinh ra một chút biến hóa khác thường. Lúc này đã có thật nhiều cao thủ chân chính phát hiện Phượng Phỉ Phỉ trong tiếng ca dị dạng, không khỏi khẽ nhíu mày, đều nhao nhao nhìn phía nhận Loan Phượng Hợp Minh lực lượng trực tiếp công kích Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng thật giống như không có nghe được cái kia kinh khủng sóng âm, tùy ý sóng âm quét sạch ở trên người hắn, lại như cũng không nhúc nhích tí nào, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẫn là như vậy cười tùm tỉm nhìn xem Phượng Phỉ Phỉ. Thế nhưng là ngồi tại ngồi cùng bàn đầu chọc lại là lập tức dùng hai tay bưng kín lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên là bởi vì hắn khoảng cách Hàn Sâm quá gần, nhận lấy một chút tác động đến. Cũng may Phượng Phỉ Phỉ không hổ là tam đại ca cơ thứ nhất, lực lượng kinh khủng như vậy y nguyên thu liễm 10 phần thỏa đáng, sinh ra một chút ba động hoàn toàn không đủ để chân chính tổn thương đầu chọc. Chỉ là như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Hàn Sâm, bọn hắn một bàn này xem ra, lập tức để bọn hắn trở thành tiêu điểm. Bình thường người đều là nhìn về phía bịt lấy lỗ tai một mặt thống khổ đầu chọc mà chân chính ý thức được vấn đề các quyền quý, lại là ngoạn vị nhìn xem Hàn Sâm. Phượng Phỉ Phỉ dạng này ca hát mọi người, vậy mà lại tại sinh nhật của mình trên yến hội lấy Loan Phượng Hợp Minh bí kỹ nhằm vào một người, mặc cho ai cũng sẽ đối với người này sinh ra hứng thú. Thần Nhất công tử ở phía xa như có điều suy nghĩ nhìn xem Hàn Sâm, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Phượng Phỉ Phỉ cũng biết lần này có chút quá nóng, thế nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm y nguyên mang theo cái kia làm cho người bực bội nụ cười, trong lòng lại có chút không cam lòng. Biết sớm như vậy, một câu cuối cùng Loan Phượng Hợp Minh ta liền dùng hết toàn lực. Phượng Phỉ Phỉ cũng chính là ngẫm lại mà thôi, Loan Phượng Hợp Minh uy lực quá khổng lồ, nếu là toàn lực mà vì toàn bộ hội trường đều sẽ bị liên lụy, cái kia lại không phải nàng nguyện. Cô sinh nhật vui vẻ. Phượng Phỉ Phỉ một khúc hát xong, đã thấy có một cái xinh đẹp tiểu nữ hài tay nâng bánh sinh nhật đi lên sân khấu, đi tới Phượng Phỉ Phỉ trước mặt. Hàn Sâm nhìn thấy cô bé kia thân thể lại đột nhiên run lên, con ngươi không tự chủ được co vào, khóe mắt lại có mấy phần trong suốt. Cô bé kia mặc dù chỉ 5-6 tuổi bộ dáng, thế nhưng là dáng dấp của nàng thực sự rất giống Hương Âm, đơn giản chính là một cái nhi đồng bản nhỏ Hương Âm. Không thể nào, chẳng lẽ nói Hương Âm nàng đã tử vong truyền thế. Hàn Sâm nhìn xem cô bé kia chỉ cảm thấy đôi mắt đều có chút mơ hồ. Nghĩ đến năm đó cùng Hương Âm kinh lịch đủ loại, cùng Hương Âm đối với hắn tốt, trong lòng lập tức như là đao cắt. Mặc dù Hàn Sâm còn không có biện pháp xác định tiểu nữ hài chính là Hương Âm truyền thế, thế nhưng là nhiều năm như vậy đều không có Hương Âm tin tức nàng đã truyền thế khả năng là vậy cao. Lại thêm cô bé kia khí chất bộ dáng cùng Hương Âm cực kỳ giống, Hàn Sâm không thể tránh khỏi hướng phương diện kia suy nghĩ. Cảm ơn ngươi tiểu âm. Phượng Phỉ Phỉ thu hồi nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt ngồi xổm xuống cười đối tiểu nữ hài nói ra. Nàng gọi tiểu âm sao? Hàn Sâm trong lòng lại là run sợ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tâm như sắt đá, nhưng cũng không khỏi có thương tâm thời điểm lúc trước Hương Âm mang cho hắn cảm động là những người khác không có qua. Tại mọi người tiếng chúc mừng bên trong, Phượng Phỉ Phỉ dập tắt bánh gato bên trên ngọn nến, dường như vạn chúng chú mục tiêu điểm thế nhưng là Hàn Sâm trong mắt lại chỉ còn lại có cô bé kia một người. Nàng sẽ là Hương Âm tiểu tỷ tỷ sao? Hàn Sâm trong lòng xoắn xuýt vạn phần cũng không biết là tư vị gì. Nguyên bản Hàn Sâm dự định sớm rời đi thế nhưng là bây giờ lại từ bỏ ý nghĩ rời đi, hắn chỉ muốn tìm cơ hội cùng cái kia tên là tiểu âm nữ hài tiếp xúc một chút, biết rõ ràng nàng đến cùng phải hay không Hương Âm tiểu tỷ tỷ truyền thế. Chỉ là cô bé kia một mực cùng Phượng Phỉ Phỉ cùng một chỗ, mà Phượng Phỉ Phỉ bị một đám quan lại quyền quý chỗ chen chúc, Hàn Sâm cùng đầu chọc thân phận như vậy, căn bản không có tiến vào cái vòng kia tư cách. Hàn Sâm lại là có chút đã đợi không kịp, mấy năm gần đây đã rất khó có chuyện gì có thể làm cho tâm linh của hắn kịch liệt ba động, thế nhưng là lúc này tâm linh của hắn lại ba động lợi hại. Ta tiểu tình lang, ngươi muốn nàng sao, vậy liền đi đem nàng đoạt tới a, chỉ cần ngươi nguyện ý ta lại trợ giúp của ngươi, không cần sợ. Đại thiên ma huyễn ảnh lại xuất hiện tại Hàn Sâm bên người, phảng phất tại phía sau ôm ấp lấy Hàn Sâm, tiến đến hắn bên tai nói xong mị hoặc ngữ điệu. Cách chương.